Loạn thế đại ma đầu, chương 25, tấn cấp lệ quỷ ý thức khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí cuồn cuộn bốc lên, bình thường đệ tử chạm vào lập tức trở nên điên dại, Hằng Sơn phái, khu vực ngoại môn chịu trọng kích, ngoại môn đệ tử phát điên, lao vào tàn sát, khung cảnh phút chốc hỗn loạn, âm linh lão quỷ bay lên không trung, cửu u linh phiến thả ra thập linh, dưới lão ta mệnh lệnh, lao xuống cấu xé võ giả, từng đám thây khô la liệt trên đất, không gian trở nên một ngạt. Rốt cuộc đằng xa xuất hiện 4 người, đứng đầu Hằng Sơn phái trưởng môn, phía sau 3 người đều là môn phái nguyên lão, bọn họ nhìn thấy một màn, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đến từ linh hồn run sợ. Hằng Sơn phái trưởng môn, Phi Dương, ngưng dịch cảnh tứ trọng võ giả, lúc này không đành lòng, quát lớn. Các hạ tại sao lại tấn công Hằng Sơn phái, chúng ta hình như chưa từng kết oán. Âm linh lão quỷ nhếch miệng cười, vùng lên một trường, hắc sắc trường khí nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người rơi xuống Phi Dương, chỉ là một chiêu tùy tiện của địa nguyên cảnh, thế nhưng đủ khiến Phi Dương tung hết sát chiêu tế luyện pháp bảo ra dùng, toàn lực đón đỡ. Trưởng môn chúng ta tới giúp, 3 vị nguyên lão đều là ngưng dịch cảnh xông lên, mỗi người bọn họ giúp sức, sắc mặt Phi Dương dễ chịu hơn nhiều, mắt thấy hắc sắc trường khí chuẩn bị tiêu tán, âm linh lão quỷ điểm ra một chỉ ánh quang lóe lên, lập tức xuyên thủng phòng ngự 4 người, hắc sắc trường khí thuận thế lao lên. 4 người tiếp nhận trọng kích lập tức miệng phun máu tươi, lùi liên tiếp hơn chục bước mới dừng, hai mắt lộ ra tuyệt vọng. Xa xa thập linh hút khô khí huyết từng tên đệ tử, hình thể rốt cục bành trướng cực hạn, cả người đỏ đậm như máu, sát khí bốc lên lấn át ma khí u ám. Chỉ thấy âm linh lão quỷ vươn tay ra, chớp mắt bắt được một tên nguyên lão ngưng dịch cảnh, đánh nát tứ chi vất cho bên dưới thập linh. Không, vị nguyên lão này bên trong hoảng sợ sinh ra bất tận tuyệt vọng, hắn vốn cao cao tại thượng đại trưởng lão, tương lai rất nhiều tươi sáng, hiện tại chấm dứt ở đây, nội tâm phát sinh hỗn loạn. Đam Mỹ Hải, thập linh điên cuồng thâm nhập thể nội võ giả, 4 phía tham lam hốt lấy huyết nhục dinh dưỡng, ngưng dịch cảnh khí huyết vô cùng dồi dào, thập linh trọn vẹn nửa canh giờ mới thỏa mãn bay ra, bên dưới thi thể khô héo hóa cho bụi. Bắt đầu lột xác rồi, không uổng công ta tốn hao nhiều như vậy. Âm linh lão quỷ nhếch miệng cười, ánh mắt khóa chặt 3 người trưởng môn nguyên lão, bọn họ sau cùng đều thành thức ăn lệ quỷ, giúp thập linh củng cố cấp bậc. Gào, hoán linh quỷ bộc điên cuồng gầm lên, thanh âm mang theo chấn nhiếp linh hồn vang vọng, hình thể từ 3 mét chậm rãi co rút, bề ngoài huyết sắc càng thêm nồng đậm, trôi qua nửa canh giờ, quỷ bộc hình dạng chỉ còn 1m7, cơ thể ngưng thực ngày càng giống người, cuối cùng biến hóa kết thúc. Lúc này quỷ bộc mang hình dạng Dương Minh trước kia khác biệt, thân thể đỏ như máu, hai mắt mở rộng, lộ hốc mắt đen kịt, nhìn không thấy đáy, quanh thân tỏa ra từng đợt sát khí nồng đậm, khí tức mạnh mẽ sánh ngang ngưng dịch cảnh. Huyết tế 3 tên kia chúng là thức ăn của ngươi. Âm linh lão quỷ trên cao ra lệnh, lệ quỷ sinh ra ý thức có thể nghe được, hắn không cần thiết truyền âm. Thập linh nghiêng đầu sang một bên, hai mắt u tối nhìn về Phi Dương đám người, miệng lớn mở rộng cười lên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Sơn phái kiến trúc đổ nát, khói bụi khắp nơi bốc lên, thây khô chồng chất trải rộng từ đầu đến cuối, thập linh ném xuống một cánh tay khô, cả người run run nhìn hướng âm linh lão quỷ, tức khắc bay lên nhập vào cửu u linh phiến. Thu hồi pháp bảo, âm linh lão quỷ cười lên liên tục, cuối cùng chẳng thèm liếc mắt phi hành rời khỏi. Bên trong cửu u linh phiến, bề mặt bên dưới phủ thêm một tầng nước mỏng, thập linh ngồi xếp bằng, vẫn luôn nhắm mắt, trong đầu phát sinh biến hóa. Hệ thống tiêu hao 2 lần dò xét cơ duyên, bắt đầu khôi phục ý thức ký chủ. Hệ thống tiêu hao 5 lần dò xét cơ duyên, bắt đầu loại bỏ linh hồn ràng buộc. Dừng, không cần loại bỏ linh hồn ràng buộc, loại bỏ linh hồn ràng buộc thất bại. Dương Minh chậm rãi mở hai mắt, ký ức ầm ầm quay về, song quyền nắm thật chặt, cảm thụ cơ thể mới không khỏi cảm khái. Ký chủ, Dương Minh, trạng thái quỷ tu, chấm, cảnh giới, lệ quỷ hạ thiên kỳ, tư chất chắc tuyệt, số lần dò xét cơ duyên, 5, thông qua tiến cấp cảnh giới mà nhận được tương ứng số lần. Nhục thân cơ thể bằng xương bằng thịt mất rồi, hiện tại hắn chỉ là lệ quỷ tu hành trước mắt mịt mù không rõ, nếu không dựa vào âm linh lão đầu kia có lẽ khó lòng tăng tiến cấp bậc. Muốn thoát khỏi khống chế chân chính, chỉ có nắm vững tu luyện chi lộ. Xét thấy ký chủ tấn thăng thực lực ngưng dịch cảnh, hệ thống bắt đầu tiến hóa, đếm ngược 30 giây bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, hệ thống bắt đầu tiến hóa, thời gian dự kiến 30 phút. Đến rồi sao, hy vọng ngươi cho ta một kinh hỉ. Dương Minh nhếch miệng cười, không gian u ám phá lệ vang lên từng tiếng ghê rợn. Ra đi thập linh, âm linh lão đầu quay về mật thất, bên cạnh 3 tên quỷ bộc cúi người cung kính, hắn ra lấy ra cửu u linh phiến, triệu hồi Dương Minh. Tức khắc Dương Minh cả người đỏ như máu xuất hiện, hắn lập tức cúi người, giọng cung kính. Chủ nhân cho gọi, không tồi, mới tấn cấp lệ quỷ đã sản sinh ý thức như này, người rất có tiềm năng. Âm linh lão quỷ vuốt vuốt râu hài lòng, hắn nhìn về phía ba tên quỷ bộc màu xám, sau lại nhìn Dương Minh, trong đầu lâm vào suy tư. Quỷ bộc tuy rằng hấp thụ khí huyết mà sống, có thể y nguyên tồn tại tư chất bình thường. Tư chất quỷ bộc cấp bậc cao nhất chỉ đến oán linh trung thiên kỳ, tư chất cao hơn một chút thì tới thượng thiên kỳ, còn đạt tư chất lệ quỷ chỉ cầu vận khí may mắn. Âm linh lão quỷ từng tế luyện không ít quỷ bộc, trong đó tư chất bình thường chiếm phần lớn, trải qua mấy chục năm theo đuổi không ngừng nghỉ, đến bây giờ hắn mới có 9 tên quỷ bộc tư chất vượt qua lệ quỷ. Sở dĩ tế luyện Dương Minh thành oán linh thượng thiên kỳ, hắn ôm một chút hy vọng quỷ bộc tư chất không tồi, sau đó mang Dương Minh đi huyết tế vô số sinh mệnh, không tiếc tẩy đi một môn phái nhỏ, cuối cùng để hắn hài lòng, Dương Minh thành công trở thành lệ quỷ, hơn nữa cả người đỏ như máu. Trong cổ thư từng ghi chép thiên phú quỷ bộc thường không biểu lộ, chỉ đến khi trở thành lệ quỷ tư chất thông qua màu sắc bên ngoài đánh giá. Thấp nhất màu đen, sau đó màu xám, màu trắng, cuối cùng màu đỏ. Trong 9 quỷ bộc cấp lệ quỷ thực lực cao nhất là Tam Linh, bây giờ đã tới lệ quỷ trung thiên kỳ đỉnh phong, kém chút liền thành thượng thiên kỳ, thực lực sánh với cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả. 8 tên còn lại tư chất đều màu xám, dừng tại hạ thiên kỳ, chưa hề có hy vọng đặt chân cấp bậc cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tam Linh tư chất mới là màu trắng, thân thể nhiễm lên tí huyết sắc, so với Dương Minh quả thật chênh lệch vô cùng. Âm linh lão quỷ hưng phẫn ngắm nhìn một hồi, sau đó bắt đầu tính toán, hắn dự định toàn lực bồi dưỡng Dương Minh, những năm nay cố sức đẩy Tam Linh lên thượng thiên kỳ bất thành, hắn tư tưởng muốn thay đổi mục tiêu, có lẽ màu đỏ tư chất đủ sức lên đẳng thứ này. Thu hồi quỷ bộc vào cửu u linh phiến, âm linh lão quỷ lấy ra bản đồ thiên hoang cổ tông, nhìn vào vị trí đánh dấu, không biết trong đầu suy nghĩ thứ gì. Lúc này, Quang Minh Thành, biết được Hắc Long bị nội môn trưởng lão bắt đi, Hắc Vũ Thiên nổi trận lôi đình, trực tiếp một mình phá giới luật, đánh thẳng vào đối phương phương kết giới, mạnh mẽ gây lên một hồi huyết sát. Thiên hoang cổ tông phái ra 3 vị nội môn trưởng lão đối ứng, mà môn tình thế rơi vào bất lợi, tại thời điểm Hắc Vũ Thiên sắp bị 3 người đánh trọng thương bắt giữ, bên kia thành vẫn ngủ sâu thiên quỷ chợt thức giấc. Thông thiên tháp tầng thứ 7 đại phát quang uy, ma tà chi khí cuộn trào đem một nửa Quang Minh Thành cho phủ lại, thiên quỷ vừa ra trận, đối diện thiên hoang cổ tông lập tức từ thắng chuyển bại, 3 vị nội môn trưởng lão lĩnh chọn 3 chiêu, thân thể nát vụn, thần hồn bị bắt lại. Chỉ trong một đêm, thiên quỷ xuất lĩnh ma chúng chiếm giữ hoàn toàn Quang Minh Thành, tại mất thất ở phương xa, âm linh lão quỷ cảm nhận được gì, chợt nhếch miệng cười điên cuồng. Ma thần rốt cuộc tỉnh, chiến tranh bây giờ mới chân chính bắt đầu. Cách chương.